Tục Lạc Giang Hồ, chương 58, Thu Thập Sơn Hà 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa từ phía tây nam từng trận kéo về đây, bóng tối bị chiều dương xé thành hai nửa, một nửa là chân trời, phát ra ánh sáng lành lạnh, một nửa là đại địa ánh mặt trời cùng bóng đêm đan xen quấn quýt như mực nước tiến vào ao hồ mùa đông, nước ao lạnh lẽo, mặt trời cũng lạnh lẽo, bóng đêm từ từ bị nuốt chửng, trời triệt để sáng rồi. Cửa lớn màu đen của thành Trường An nghiêm mặt lại, trên thành hào có một cây cầu, nặng nề nện xuống, nảy lên một tầng bụi bặm, xe ngựa tiến vào cửa thành, một đường chạy vào Vị Ương Cung. Lưu Triệt vừa trở về, không thể lập tức tiến cung, Xuân Đà tiến lên đón, đến bên tai hắn nói thầm, nói xảy ra một chút chuyện nhỏ. Lưu Triệt lập tức trầm mặt quay đầu nói với người bên cạnh. An bài thật tốt cho người trên xe, đợi một lát Tư Mã Tương như hai ngày nay làm gì vậy? Để hai người họ làm quen một chút. Xuân Đà nói, Hoàng thượng hai ngày trước không phải bảo hắn chuẩn bị giúp Đường Mông chinh phạt Dạ Lăng, Bạc Trung sao? Hẳn là đã chuẩn bị lên đường rồi. Ta cũng quên mất, Lưu Triệt vỗ đầu một cái, nói. Quên đi, đừng tìm hắn, trước cứ để y ở cách cung của trẫm hai ngày đi, đây chính là trẫm thật vất vả mới cầu được Lưu bị ba lần đến lều tranh, trẫm cũng không khác gì mấy. Xuân Đà nhìn thoáng về phía sau, hỏi, người đâu, ở phía sau? Lưu Triệt cũng không quay đầu lại đi về phía trước, nói. Bị trọng thương, còn đang sốt cao, vẫn chưa tỉnh lại. Xuân Đà trong lòng cả kinh, hỏi. Vậy đoạn đường này, cao đầu đại mã, suốt đêm hối hả, một đêm không biết đã phải đổi mấy con ngựa, ban ngày đã đến Trường An, chuyện này người sống cũng khó chịu, người sắp chết làm sao chịu được. Lưu Triệt chính trực tráng niên, nếu không cũng không thức được, lúc này nói. Tính là gì, y không phải đệ nhất thiên hạ sao? Xuân Đà nhanh đến phía sau, dặn dò hạ nhân truyền người, nói. Nhẹ chút, Lưu Triệt tự mình đi về Vị Ương Cung, mới bước vào đã nhìn thấy Điền Phẫn, Đậu Anh, Hàn An Quốc, Trương Âu đang quỳ một chỗ. Lưu Triệt nhìn thấy lập tức vui vẻ, ngồi xuống, hỏi. Làm sao thế, chậm mấy ngày nay không ở khiến các ngươi mong nhớ thành như vậy? Thừa tướng, Lưu Triệt thấy mấy người họ đều không nói lời nào, chọn chúng Điền Phẫn, nói. Ngày hôm qua không phải thành hôn sao? Trẫm còn nghĩ nếu như có thể rút ra chút thời gian rảnh sẽ đến thăm một lát xin chút hỉ khí, ai ngờ Thượng Lâm Huyền từ khi xây lại thì càng chơi càng vui, trẫm săn mấy con lợn rừng, thời giờ đều trễ rồi, thế nên ở lại bên đó cùng ái phi. Lát nữa chia cho các ngươi một phần thịt, thế nào, còn mặt nặng mày nhẹ với trẫm, đến cùng làm sao vậy? Điền Phẫn lúc này dập đầu, nói, Hoàng thượng, hãy thay lão thần làm chủ. Lưu Triệt rót chén trà, tự mình uống hết, chừng mắt đè xuống cơn buồn ngủ, sau đó hỏi. Làm sao vậy hả? Điền Phẫn đang quỳ lại bắt đầu khóc vừa nói. Điền Phẫn nói, ngày hôm qua ti thần đại hôn, quán phu đại náo hỷ yến của thần. Cũng chỉ là thời điểm hắn chúc rượu ti thần, thần đang nói chuyện với Trình Bất Thức tướng quân, không nhìn thấy hắn chúc rượu, hắn đã nổi trận lôi đình, miệng đầy ô ngôn uế ngữ, ti thần có thể không thèm để ý, nhưng là hắn còn mắng Trình Bất Thức tướng quân, nói Trình tướng quân là một phân tiền cũng không đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Bất Thức cùng Lý Quảng tướng quân là vệ úy của hai cung Đông Tây, bảo vệ an nguy của Hoàng đế, Hoàng hậu cùng Thái Hoàng Thái hậu, hắn chửi bới Trình Bất Thức tướng quân, đây chẳng phải là đang chửi bới Thái Hoàng Thái hậu, Hoàng đế, Hoàng hậu sao? Hoàng thượng nở nụ cười, nói, chỉ vì chút chuyện này, Điền Phẫn lại ngẩng đầu, nói, Hoàng đế, đây không phải là đại sự sao? Hắn đắc tội thừa tướng, vậy trừng trị hắn là được. Lưu Triệt nói, quán phu này uống rượu vào luôn đi gây sự chọc người chán ghét, giáo huấn hắn một chút, để hắn đời này không còn dám uống rượu, thôi tản đi tản đi. Hoàng thượng cho là đây không phải là đại sự, vậy thần còn có một đại sự muốn nói. Điền Phẫn nói, Hoàng thượng, thần thấy quán phu xưa nay hoành hành vô kỵ, nhất định là có nguyên nhân, thần sai người đi thăm dò, gia tộc của quán phu ở nông thôn làm nhiều việc ác, là bá chủ một phương, dân chúng có nỗi khổ khó nói, không chịu được phiền phức, biết được có người muốn trừng trị quán phu, chặn lại xe ngựa khóc lóc tố cáo gia tộc hắn hung ác. Đây mới coi là một chuyện, Lưu Triệt lại uống một ngụm trà, vậy thì có tội chuộc tội, Trương Âu, người đi xác định một chút, đến cùng là ai, phạm vào lỗi nào, từng chuyện trình hết lên cho trẫm. Đậu Anh nói, Hoàng thượng, quán phu đã nhiều năm không có về nhà rồi, hắn và trong nhà sớm đã không có liên hệ. Nói cái gì, Lưu Triệt chặn ngang, nói, lẽ nào bởi vì mấy năm không về, người trong nhà phạm lỗi cũng không quản. Ta không tin trong lòng quán phu lại không biết chuyện xấu trong nhà. Đậu Anh ở trong lòng thở dài một cái, Lưu Triệt lại hỏi, Trường Âu ta thiếu chút nữa đã quên mất sự việc lần trước bảo ngươi điều tra thế nào rồi. Trường Âu bước tới trước một bước nói. Thần đã điều tra rõ, đang viết tấu chương rồi. Lễ nghi phiền phức, Lưu Triệt nói, trẫm không phải đang ở đây rồi sao? người nói thẳng ra là được. Trương Âu nói, giúp tiền hoàng hậu A Kiều sử dụng vô cổ thuật, là một nữ pháp sư từ Mao Sơn xuống núi, tên là Sở Phục. Người đâu? Lưu Triệt uống cạn một chén trà, lại rót cho mình một ly. Còn chưa bắt được, Trương Âu nói, người này hành tung quỷ dị, ti thần vốn đã tìm được nơi nàng ẩn thân, thế nhưng vừa mở cửa, người lại biến mất, tất cả mọi người đều sợ hãi. Lưu Triệt bật cười một tiếng, lắc lắc đầu. Trương Âu nhìn ra hắn bất mãn, cúi người càng thấp hơn, nói. Hoàng thượng, vô cùng chính xác, ti thần tìm được nàng mấy lần nàng thoát thân được, thần thật sự vô năng. Người xác thực vô năng. Lưu Triệt vẩy vẩy ống tay áo, ngồi trên ghế càng ổn định hơn một chút. Gọi thêm mấy người đi giúp ngươi thôi, vệ thanh đâu? Hàn An Quốc nói, hắn hai ngày nay vẫn đang nhàn rỗi đây. Để hắn đi, Lưu Triệt nhấp ngụm trà, mở thật to đôi mắt lại uống thêm hai chén trà đặc cảm giác tỉnh táo hơn một chút nói. Bắt được người, không cần để nàng gặp ta kéo tới Trường Môn Cung, ở cửa cung chém ngang hông. Dứt lời, lại hỏi một câu, Hoàng hậu đã quen ở Trường Môn Cung chưa? Hàn An Quốc cũng muốn cười rồi, cười hắn nói câu này rất buồn cười. Trong lãnh cung còn có thể ở đến quen, Trần A Kiều nói thế nào thì vừa sinh ra cũng đã là công chúa của Đại Hán, không nói đến ngàn ân vạn sủng, cũng là trong phúc đống lớn lên, không thì sao có thể nuôi ra tính tình ương ngạnh được. Hàn An Quốc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc là ở cũng không tệ lắm, không nghe nói có bất mãn gì. Lưu Triệt gật gật đầu, nói, ai, còn có chuyện gì trẫm quên mất không? Cùng nhau nói đi, Điền Phẫn nói, Hoàng thượng thiên hạ thái bình. Lưu Triệt nở nụ cười, đứng dậy muốn đi, các đại thần quỳ gối hai bên, hắn đi lướt qua bọn họ, thời điểm đi ngang qua Ngụy Kỳ Hậu, bỗng nhiên dừng lại một chút, Ngụy Kỳ Hậu trước sau vẫn thẳng lưng, còn đang quỳ. Lưu Triệt quay người lại, nhìn hắn nói, Ngụy Kỳ Hậu, ngươi gần đây thân thể có tốt không? Ngụy Kỳ Hậu nói, rất tốt, Hoàng thượng sao lại nói lời ấy? Không có chuyện gì, Lưu Triệt khoanh tay, nói. Không có chuyện gì, chỉ là hỏi một chút, tốt là tốt rồi, trẫm gặp được một vị cố nhân, hỏi trẫm về ngươi, trẫm mới nhớ tới cũng đã lâu ngày chưa gặp ngươi rồi. Ngụy Kỳ Hậu ngẩng đầu, hỏi, vị cố nhân nào? Lưu Triệt lại cười lớn lắc lắc tay, vẩy ống tay áo rời đi. Điền Phẫn cũng lập tức đứng lên, hô lớn, cung tiễn hoàng thượng, dứt lời, hắn cúi đầu liếc mắt nhìn Ngụy Kỳ Hậu một cái, sau đó vẩy tay áo rời đi. Ngụy Kỳ Hậu quỳ ngồi dưới đất thật lâu không nói gì, Trương Âu đợi hắn một lát, đi lên phía trước thấp giọng nói. Ngụy Kỳ Hậu, thời điểm phải cúi đầu đến rồi, người không thể tranh đấu cùng trời. Đậu Anh sừng sốt một chút, hiểu ra ý của hắn. Hắn muốn bảo vệ quán phu, Điền Phẫn muốn quán phu chết, hiện tại Điền Phẫn là trời, hắn không phải, cho nên hắn không thể tranh đấu. Đậu Anh đã hiểu, nở nụ cười, nói. Trương Đại Nhân, ta không làm khó trời, mà trời vì sao một mực cứ nhất định phải làm khó ta đây? Trương Âu thở dài, nói, trời muốn làm gì, còn cần lý do sao? Đậu Anh thất vọng bật cười, đứng dậy cũng phất tay với hắn, không nói cáo lui đã đi mất. Trương Âu nhìn bóng lưng hắn mới phát giác eo của Ngụy Kỳ Hậu cong xuống, lưng cũng còng, hai bên tóc mai đều đã bạc, không biết lúc nào đã già thành dáng vẻ này. Trương Âu cũng đã từng chứng kiến dáng vẻ hăng hái của Đậu Anh, khi đó cảnh đế còn tại thế, hắn mới vừa làm đình úy trưởng quản hình mục của thiên hạ Trung Lưỡng Thiên Thạch. Hắn vốn làm quan nhiều năm, vẫn luôn không nóng không lạnh, nhiều nhất cũng chỉ là làm hạ thần hầu hạ thái tử. Khi đó mới vừa cảm giác được có chút thành tựu, có một ngày hắn từ đài các đi ra, ở ngoài cửa cung gặp được xe ngựa của Ngụy Kỳ Hậu, xe ngựa dùng 4 con bảo mã cùng màu, đứng ở cửa cung, Ngụy Kỳ Hậu từ phía trên đi xuống, mặc bào phục màu đen, đầu vai vương chút tuyết rơi, hắn chỉnh lại y quan, sắp bước vào cửa cung. Khi đó Đậu Anh chính là thái phó của thái tử, thái hoàng thái hậu ân sủng hắn, hoàng thượng tin cậy hắn, thời kỳ cực thịnh. Trương Âu xưa nay không ước ao người khác, mà một khắc kia cũng cảm nhận được khác nhau một trời một vực. Đậu Anh vốn là cái gì cũng có, thế nhưng tất cả mọi thứ trên đời này, đặc biệt là ân sủng cùng quyền lợi đều là thứ không nắm chắc được nhất, cho dù ngươi là Ngụy Kỳ Hậu thì cũng có thể thế nào. Điền Phẫn là một lang quan, một tên thấp kém, trèo lên được cành cao hoàng hậu rồi, lúc đó chẳng phải nói đè đầu ngươi lập tức có thể đè đầu ngươi được sao? Lôi đình mưa móc đều là quân ân. Trương Âu đi dưới ánh mặt trời, bởi vì là mùa đông nên cũng không cảm thấy mấy phần ấm áp, híp mắt ngẩng đầu, phát hiện thế mà đã cùng những người này náo loạn suốt một ngày một đêm, đã sắp đến xế chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi chiều, Lưu Triệt đã buồn ngủ lắm rồi, tối hôm qua cơ hồ là một đêm không ngủ, Ninh Hòa Trần té xỉu ở trên xe ngựa, hắn còn phải nhường chỗ cho Ninh Hòa Trần, thay đổi xe ngựa, một đường bởi vì càng đi càng tiến về phía bắc cho nên càng lúc càng lạnh, bị hành hạ cho phát cóng, vẫn còn chưa ấm người lại, căn bản ngủ không nổi. Hắn ở Vị Ương Cung nằm xuống, chờ mình lại ngủ. Ninh Hòa Trần vẫn luôn hôn mê không tỉnh, thuốc nước đã rót hai bát, đều thuận môi chảy xuống, Xuân Đà ở bên cạnh vô cùng gấp gáp, ngự y nói. Cũng hết cách rồi, y không uống thuốc đành phải dựa vào chính y đi. Xuân Đà hỏi, dựa vào chính mình, đây là người hoàng thượng chạy ba ngày đêm tìm tới, ngươi dám nói lời này. Y có thể sống, ngự y nói, tay nắm đến ra sức như thế, nhất định có thể sống. Ninh Hòa Trần siết thật chặt giáp trải giường, một mực mím môi, lông mày chặt chẽ nhíu lại, da rẻ tái nhợt đến mức có thể nhìn thấy mạch máu phía dưới. Xuân Đà tỉ mỉ ngắm nhìn khuôn mặt này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong lòng lại nghĩ, sợ mỹ nhân này cứ nhẹ nhàng như thế mà chết đi. Còn Đậu Anh về đến nhà, đẩy cửa ra, nhìn thấy phu nhân ngồi quỳ trên ghế, cái gì cũng không làm. Không khí chung quanh giống như tĩnh mịch trầm trọng, Đậu Anh không nói gì, cười ngoại bào, nằm xuống giường. Phu nhân đi tới nhìn sắc mặt của hắn, trầm mặc nửa ngày cuối cùng vẫn là đỡ mép giường, bi thương mà nói. Ngươi có thể hay không? Điền Phẫn đột nhiên nhằm vào quán phu, Đậu Anh mở mắt nhìn màn giường phía trên, nói. Ta ngày hôm qua nghe quán phu nói, cũng cảm giác không đúng lắm, hắn có phải là trong tay nắm được nhược điểm gì của Điền Phẫn mới có thể khiến Điền Phẫn chó cùng rứt dậu như vậy? Phu nhân nói, chúng ta có thể đừng nhúng tay hay không? Quán phu đã gây bao nhiêu chuyện cho ngươi rồi? Hắn cũng bởi vì ta. Đậu Anh chậm rãi nói, hắn không phải đột nhiên say rượu nổi điên, phu nhân không hiểu, hỏi, vậy là vì cái gì? Đậu Anh lại không nói ra được, hắn khó có thể mở miệng. Hôm qua ở trên hỷ yến, hắn đi cùng với quán phu, nhưng những bằng hữu ngày xưa đều giống như không nhìn thấy hai người quý tộc quan lớn đang ngồi đều được luân phiên chúc rượu, chỉ có Đậu Anh hắn, căn bản không ai tới chúc Đậu Anh một mình lạnh lẽo ngồi trong tiệc rượu. Quán phu nhìn thấy trong lòng phẫn nộ cho nên mới uống rất nhiều rượu, sau đó say rượu nổi điên, chọc giận Điền Phẫn. Đậu Anh làm sao có thể nói ra được những chuyện này? Hắn thật sự rất mất mặt, phu người vẫn đang nói, muốn khuyên hắn đừng quản nữa, than thở lầm bầm, Đậu Anh vô cùng đau đầu, ngay cả tròng mắt cũng muốn nhảy ra ngoài đến nơi rồi. Ồ, một tiếng kéo chăn lên chen kín đầu, âm thanh mới ngừng lại. Buổi chiều này, Y Chỉ Tà cưỡi tuấn mã của chính mình rong ruổi trên thảo nguyên, Liệp Kiêu Mỹ từ phía sau phóng ngựa đuổi theo, hô. Tả Cốc Lãi Vương, Y Chỉ Tà nắm chặt dây cương, tuấn mã giơ cao móng trước, xoay người lại, hỏi. Chuyện gì? Liệp Kiêu Mỹ nói, Ninh Hòa Trần hiện thân rồi, ở Trường An. Ninh Hòa Trần, Y Chỉ Tà suy ngẫm cái tên này, lại liếc mắt, hỏi. Đến Trường An làm gì? Liệp Kiêu Mỹ, cụ thể không rõ lắm, thám tử cũng không nói tại sao. Y Chỉ Tà đầu tiên là trầm mặc, sau đó lại cao giọng cười to, tiếng cười vang khắp núi rừng mênh mông, nói với các vị các dũng sĩ phía sau. Đi thôi, các con của núi Côn Lôn, chúng ta về nhà. Sau đó giơ roi lên, chính là bên ngoài ngàn dặm của Long Thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đông Thanh đang vọc nước trong giếng, hắn và Hòa Tầm Sưởng Minh luyện công, ngày đông mà nóng đến mức một thân toàn mồ hôi, lén lút chạy về núp trước cửa trù phòng của hậu viện, mỗi người múc một xô nước dội lên trên người, vừa mới bắt đầu còn là mồ hôi đầm đìa, sau đó lại cóng đến run lẩy bẩy. Hòa Tầm Sưởng Minh sưng mặt sưng mũi nói, ta cho ngươi biết, lần sau đừng có đánh mặt ta chưa bao giờ đánh vào mặt ngươi. Lý Đông Thanh nghe xong cũng coi như không nghe thấy, nói. Nhanh lên, một lát nữa sẽ có người đến, nhanh chóng mặc y phục. Trên người Hòa Tầm Sưởng Minh đều là ẩm ướt, y phục lại toàn mùi mồ hôi, không muốn mặc, hỏi. Ngươi đi tìm cho ta một bộ y phục đi. Lý Đông Thanh liếc mắt nhìn hắn, hỏi. Ngươi sao lại phiền phức như vậy? Hai người tùy tiện khoác y phục lỏng lỏng lẻo lẻo, chui vào gian phòng của Lý Đông Thanh. Lý Đông Thanh ở viện phụ, lúc thường không có người nào, chỉ có mình hắn ở đây, cảm giác giống như là một nhà riêng, bình thường ai cũng không gặp được, mà hôm nay lại cố tình va phải. Hai người mới vừa tìm y phục mặc vào, đoàn sam của Lý Đông Thanh còn chưa buộc nút đã nghe thấy có người gõ cửa. Bình thường vào lúc này, hắn cũng không ở nhà cho nên nhất thời cũng không biết là ai tới tìm, trong lòng cả kinh, dấy lên suy nghĩ không thể nào, hoảng hốt đi ra mở cửa, Hòa Tầm Sưởng Minh còn chưa mặc y phục vừa muốn mắng hắn đã nghe thấy giọng nói của một cô nương, nói. Ngươi thế mà thật sự ở nhà. Hòa Tầm Sưởng Minh nhanh chóng tìm chỗ trốn tứ phía, kết quả phát hiện trong nhà này chính là trống rỗng, đến một nơi để ẩn thân cũng không có, lập tức như một làn khói mà chui vào gầm giường. Lý Đông Thanh vừa mở cửa, nhìn thấy không phải người kia, mà là Hòa Tầm Chân, trong lòng hơi mất mát, sau đó lại vực dậy tinh thần, cười nói. Ta và Hòa Tầm Sưởng Minh trở về thay y phục khác, hắn hai ngày nay đang theo ta luyện kiếm, một thân toàn mồ hôi. Nói xong còn quay đầu lại, hỏi. Sưởng Minh ngươi xem, hắn chung quanh không tìm được Hòa Tầm Sưởng Minh, nhất thời sửng sốt một chút. Hòa Tầm Chân ngó nhìn rồi tiến vào, hỏi. Hắn cũng ở đây, Lý Đông Thanh nói, hắn mới vừa rồi còn ở, vừa nói vừa mở cửa sổ liếc ra ngoài. Hòa Tầm Xưởng Minh ở dưới gầm giường lúng túng đến mức hận không tìm được cái lỗ để chui vào, hắn tại sao theo bản năng lại muốn trốn nhỉ? Hòa Tầm Chân so với Lý Đông Thanh thì nghĩ nhiều hơn, lập tức hiểu gần hết, đứng ở trước giường, không di chuyển nữa, chân nhích nhích từng chút. Hòa Tầm Xưởng Minh hận đến nghiến răng, đành phải bò đi ra. Lý Đông Thanh nhìn chằm chằm hắn từ dưới đáy giường bò ra ngoài. Lý Đông Thanh, Hòa Tầm Xưởng Minh che chán lại, nói, ta, có thể giải thích thật không tiện, ta nghĩ đến ngươi. Hòa Tầm Chân nở nụ cười, mặt mày cong cong, vô cùng đáng yêu, nàng hôm nay mặc áo choàng màu đỏ, đính thêm lông màu trắng, bên trong là một bộ váy lụa trắng, lộ ra da thịt trắng như tuyết. Thiếu nữ thật sự là quá đẹp, vui vẻ hay giận dữ đều khiến người rung động. Hai người bọn họ lại đang mặc y phục xốc xếch, tóc tai cũng ẩm ướt, Hòa Tầm Xưởng Minh nhìn thẳng, sau đó lại nhanh chóng nhìn bầu trời, rồi nhìn xuống đất, cảm giác vô cùng mất tự nhiên. Lý Đông Thanh hỏi, tìm ta có việc, không có chuyện gì không thể tìm ngươi sao? Hòa Tầm Chân nói, ngươi chuyển vào rồi cũng không tìm ta chơi, giỏi thật đấy, trước đó không phải nói có cơ hội sẽ tới tìm ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quả nhiên nam nhân các ngươi đều chỉ biết nói suông. Lý Đông Thanh nói, ta cho là ngươi không muốn gặp ta. Chấm, ngươi tại sao lần nào cũng nói như vậy? Hòa Tầm thật sự không thể tin được. Hình như là lỗi của ta, một đại nam nhân như ngươi, da mặt dày một chút có thể thế nào? Hòa Tầm Xưởng Minh mặc xong y phục ngồi ở trước bàn, nói. Da mặt hắn còn không dày. Vậy ngươi thực sự là hiểu lầm hắn. Lý Đông Thanh nói, bớt nói hai câu, có thể nhịn chết ngươi chắc. Hòa Tầm Chân cũng ngồi ở trước bàn, nói với Hòa Tầm Xưởng Minh. Ta thật không dễ dàng mới có thể dành ngày hôm nay ta không phải làm việc muốn đến sân huấn luyện dã ngoại tìm các ngươi chơi, kết quả hai người không ở đó, các ca ca ở sân huấn luyện dã ngoại nói hai ngươi về nhà tắm, ta vừa nhìn thế mà thật sự ở nhà. Nói rồi, tự nàng cũng mỉm cười. Lý Đông Thanh nói, sân huấn luyện dã ngoại đến một chút thú vui cũng không có, ngươi lẽ nào muốn học võ công? Ánh mắt Hòa Tầm Xưởng Minh nhìn hắn chẳng khác gì đang nhìn khúc gỗ. Hòa Tầm Chân lại cười nói. Được đó, ta có thể học cái gì? Kỳ thực khi còn bé ta vốn cũng được chọn rồi, muốn làm ca nữ, sau đó đại ca nữ để ta đến thôn khất lão ta mới không học võ công nữa. Hòa Tầm Chân nói, thật muốn học ta cũng không tệ. Lý Đông Thanh nói, vậy ngươi cũng có thể tìm một vị sư phụ, ta hiện tại học kiếm cũng tìm một sư phụ mới, là Lâm Tướng Quân. Chọn lựa vũ khí phù hợp khi mới bắt đầu rất quan trọng, ta chính là chọn sai, muốn làm lại từ đầu. Hòa Tầm Xưởng Minh có chút không đành lòng tiếp tục nghe, Lý Đông Thanh là đầu gỗ bên trong đầu gỗ, hắn đột nhiên đứng dậy, nói. Ta nghe hai người các ngươi tán gẫu cũng muốn gấp chết rồi. Hắn trực tiếp đi ra ngoài, sau đó từ bên ngoài đóng cửa lại, để hờ một cái khe nhỏ, Hà Xuyên qua khe nhỏ nói. Ta về sân huấn luyện dã ngoại đây, hai người nói chuyện đi, Lý Đông Thanh trước khi trời tối không cho ngươi trở về, cách Trương.